Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy 2, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, cố gắng hoàn toàn uổng phí. Ngân Nguyệt Thành Tây, khu dân nghèo, lờ mờ trong nhà đá. Hạ Cực cảm thấy thân thể mềm mại đang cùng hắn ôm nhau cùng một chỗ. Tóc dài như mài mực, tại cần cổ hắn nhẹ nhàng gãi, có chút ngứa. Tiểu Cực, thật sự là quá tốt. Bên tai truyền đến thiếu nữ mừng rỡ thanh âm. Hắn có chút đau đầu vuốt vuốt đầu, nhưng vẫn là mở mắt không ra. Trong bóng tối, rất nhiều không thuộc về hắn tin tức như thủy triều bình thường tràn vào trong đầu của hắn, mà khiến cho bộ thân thể này sọ não có chút phát chướng. Hạ Cực nhíu mày, nhưng cũng không phải là bởi vì tiêu hóa một người khác ký ức cảm thấy đau đầu, mà là bởi vì không hiểu. Chuyện gì xảy ra? Ta không là chết sao? Ta hao hết thiên tân vạn khổ mới đem mình đưa vào hoàng tuyền. Làm sao một cái chớp mắt ấy lại sống đến giờ? Long Tàng Châu, Ngân Nguyệt Thành, Ung Dạ kỷ nguyên 191 năm. Khoảng cách này Bạch Ngạc kỷ nguyên trải qua bao lâu? Hắn nghiêng đầu nhìn một chút một bên đồng cảnh. Thế mà còn là mình nguyên bản khuôn mặt, chỉ hơi hơi mập chút và dễ dàng chút. Càng xảo là thân thể này danh tự thế mà vậy gọi Hạ Cực. Thế nhưng hắn lại có thể xác định cỗ thân thể này tuyệt không phải mình nguyên bản. Đây là có chuyện gì? Hắn có chút mê hoặc bắt đầu. Nhưng thuận trong đầu ký ức vẫn là trước thản nhiên nói, Điềm Điềm tỷ, ngươi nên đi tham gia dịch bộ khảo nghiệm, nếu không ba chúng ta thiên hậu đều nên đói bụng. Ân, Hạ Điềm gật gật đầu, sửa sang cảm xúc, sắc mặt nàng có chút nghiêm túc. Tại đi ra khỏi phòng trước liên tục chiếu cố nàng đáng yêu đệ đệ, nếu có người gõ cửa, trốn đi, tuyệt đối không nên phát ra âm thanh. Về sau, thay đổi một bộ băng lãnh thần sắc mà đẩy cửa ra, hướng Ngân Nguyệt Thành bến tàu khu đi đến, nhìn xem khóa lại môn, cùng trong khe cửa cái kia từ từ đi xa cao gầy xinh đẹp ảnh. Hạ Cực quay lại ánh mắt, trong đầu mảnh vỡ ký ức cấp tốc gây dựng lại, nhưng mà khi còn nhỏ hết thảy ký ức đã mơ hồ, hắn chỗ có thể hồi tưởng lại chính là tỷ đệ hai người sống nương tựa lẫn nhau. Nhiều năm như vậy, hai người tràn trọc bốn phía, làm qua tên ăn mày, làm qua ăn cắp, thẳng đến tiện nghi tỷ tỷ bị một vị hảo tâm lão lang trung thu lưu, hai người mới tính thoáng an định lại. Ngày bình thường, Hạ Điềm trợ cái kia lão lang trung đánh trợ thủ, đồng thời vậy học được chút dược lý, độc lý, mình thì là vì tỷ tỷ bốn phía chân chạy. Như thế, thời gian qua cũng coi như an ổn. Nhưng trên thực tế lão lang trung sở cầu lại cũng không đơn thuần. Hắn là đang vì mình si ngốc nhi tử tìm một cái có thể nối dõi tông đường nữ nhân. Ngày bình thường hiền lành, cùng cuối cùng lặng yên không một tiếng động hạ dược, đều chưa từng lệnh Hạ Điềm sinh nghi. Nếu không phải là mình vụng trộm thấy được cái kia lão lang trung bộ mặt thật, mà trước thời gian lôi kéo nàng thoát đi, sợ là cái này tiện nghi tỷ tỷ sớm đã biến thành cái kia si ngốc mà. Cái kia lão lang trung lại là bởi vậy thẹn quá hóa giận, mang người tìm kiếm khắp nơi, muốn đem người trói trở về cưỡng ép nhập động phòng, đi chu công chi lễ. Ngày đó, hai người tại băng lãnh bụi cỏ chỗ sâu ẩn giấu một đêm, không dám nhúc nhích, đợi cho trước tờ mờ sáng tịch, hai người mới bắt lấy cơ hội, chật vật thoát đi cái trấn nhỏ kia, đi tới xa xôi địa khu Ngân Nguyệt Thành. Dựa vào học được một chút y dược tri thức, tiện nghi tỷ tỷ tại cái này Ngân Nguyệt Thành bên trong tìm một phần dược đường tiểu tiểu nhị làm việc, sau đó tốn hao trước đó tích xúc ngân lượng mua sắm gian nhà đá nhỏ. Sau đó, nàng cắn răng đem mình đưa vào trong thành trong tiểu võ quán, thường thường đi học chút công phu, rèn luyện thân thể. Đáng tiếc cỗ thân thể này nguyên chủ nhân lại cực kỳ bất tranh khí, càng học càng là uất ức. Như thế nhoáng một cái lại là mấy năm. Thế nhưng hai ngày trước nàng lại vội vàng về nhà, thần sắc khẩn trương, toàn thân phát run, sau đó lại vậy không có đi tiệm thuốc, thẳng đến mây ẩn ti ba bộ bên trong quan bộ dịch bộ tuyển nhận quan sai tin tức truyền đến lúc, nàng mới chấn phấn một điểm. Quan bộ phụ trách kiểm tra thực hư hàng hóa, nhân viên chủ yếu là kiểm tra phải chăng làm trái cấm vật phẩm hoặc là tội phạm truy nã. Dịch bộ thì phụ trách điều tra thú dịch, dị bệnh, các loại. Đây chỉ có hiểu được dược lý, độc lý, nhân tài có cơ hội trúng tuyển. Đây là cực kỳ nguy hiểm làm việc. Có thể nói là tỷ số thương vong cao nhất bộ môn thứ nhất. Nhưng mà, tiện nghi tỷ tỷ lại tựa hồ như là muốn đem hết toàn lực đi tranh thủ. Cái này làm cho người có chút không hiểu. Hạ Cực vuốt vuốt cái trán, hít sâu một hơi, ngược lại bắt đầu dò xét hoàn cảnh chung quanh. Lúc này, một đường ánh nắng vừa lúc bẻ cong trong khe cửa đầu nhập, để chật hẹp trong phòng có chút không rõ. Hiện ra trong nhà đá ở giữa lôi kéo một đạo màu hồng đỏ dày rèm vải. Nhà đá cho nên bị một phân thành hai. Tuy nói là tỷ đệ, nhưng dù sao nam nữ hữu biệt. Về phần tại sao là màu hồng đỏ, có lẽ cùng Hạ Điềm ưa thích màu đỏ có quan hệ. Trong rèm ở giữa trưng bày vàng văn bàn gỗ, hai bên thì là đơn giản giường gỗ. Đó là tiện nghi tỷ tỷ dùng búa thủ công chế tạo, cho nên đặc biệt nát. Nếu không phải hiện lên một tầng thật dày bông cùng cái chăn, sợ là liền nằm xuống đều muốn lưng gai hậu sinh đau. Hắn dựa vào bàn gỗ, tùy ý quơ lấy một thanh cán cây gỗ quả đao, có chút nhìn chăm chú một lát, lập tức cấp tốc rơi xuống, cắt hướng mình động mạch. Đây là lúc trước hắn ham chơi nhất giết thời gian trò chơi nhỏ. Không có việc gì liền chơi hai đi. Luôn luôn may mắn địa đang mong đợi có thể thanh mình cạo chết, mà kết thúc cái kia vĩnh sinh không diệt tịch mịch. Đương nhiên, hiện tại dù sao đổi bộ thân thể, nếu là có thể chấm dứt mình, vậy liền thật trúng thưởng. Khi bén nhọn quả đao giống như là cắt tại một khối dày nặng trên khối thép, mà phát ra tiếng vang trầm trầm, hắn lộ ra thần sắc phức tạp, trộn lẫn lấy trong dự liệu cùng thất vọng. Hô, Hạ Cực hít sâu một hơi, triệt hồi lực lượng, buông lỏng cánh tay, sau đó lại lần đem quả đao vận lực đâm xuống. Khi y nguyên thất bại, lại thử mấy lần về sau, lưỡi đao rốt cục mặc rách ra ra, đâm vào cổ tay bên trong. Hạ Cực mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức giống như đầu bếp xóc thịt trâu bình thường, trên dưới tung bay, rất nhanh đem tay trái mình cạo chỉ còn lại có xương tay. Cái này kỳ diệu tới đỉnh cao thủ pháp, cho dù là lấy đao kỹ nhập đỉnh phong đao thánh sợ là vậy muốn cảm thấy không bằng. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhanh đến những động tác này cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành. Trên mặt hắn nhìn không ra một tia thống khổ, tựa hồ cái này bị tàn nhẫn tách rời cánh tay cũng không phải là trường ở trên người hắn giống như. Từ cái kia thanh quả cắt nhập làn ra, đến tay trái trên cánh tay bạch cốt bị cạo chỉ toàn thịt. Vẻn vẹn đi qua một giây đồng hồ thời gian, sau một khắc, tựa như làm ảo thuật bình thường, cái kia chút nhỏ xuống huyết dịch, chỉnh tề chất đống thịt, trong nháy mắt tụ trở lại cánh tay hắn bên trên, sau đó khôi phục nguyên dạng, tựa hồ trước đó đầy bàn máu, trong không khí mùi tanh đều là ảo giác, coi như đổi thân thể, cũng vẫn là không chết được, y nguyên như thế không thú vị. Nhìn trước khi đến cố gắng đều là uổng phí, Hạ Cực thở dài, tiện tay buông xuống quả đao, nhưng hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dạng này một thanh quả đao, cho dù mình nuốt vào vậy hội lông tóc không thương. Đứng dậy phủi tay, tại hắc ám chật hẹp nhà đá nhỏ bên trong vừa đi vừa về bước chân đi thong thả. Mình sống đã bao nhiêu năm, hắn thật nhớ không được, đã từng có một đoạn thời điểm. Hắn hy vọng nhiều thời gian có thể qua mau một chút. Đi thẳng đến thế giới hủy diệt cái kia một ngày. Như thế mình dù sao cũng nên có thể bị cuối cùng sinh mệnh đi. Dù sao thực sự quá nhàm chán. Thần công cái gì? Sớm đã luyện được nôn. Hiện tại cho dù thanh bạch ngạc kỷ nguyên sách cấm đứng đầu bảng vậy bản quỷ yêu đãng hồng, quyết thả ở trước mặt mình, sợ là vậy sẽ bị xem như giấy nháp dùng xong. Cho dù bạch ngạc kỷ nguyên quỷ thuyền đứng đầu quyết xương chân tử hào muốn mang theo mình đoạn đường, sợ là vậy không có hứng thú. Huống chi năm đó đầu kia thuyền liền bị mình sợ vỡ mật. Nếu là mình ra biển, phạm vi ngàn dặm bên trong, nó tuyệt không hội xuất hiện. Về phần cái kia chút dẫn phát các loại bất trị quái bệnh, tựa hồ có linh tính dị độc, từ khi mình trực tiếp nuốt mặt quỷ hương, vãng sinh thần thủy, hồng quan tài sát các loại về sau, tựa hồ vậy đều tuyệt tích. Duy nhất tin tức tốt chính là mình thế mà có thể chân chính đổi một bộ thân thể. Lấy hiện tại mình bộ dáng như thế, đoán chừng chỉ cần đi đến một ít khu vực, cái kia tốt hơn chơi lại thứ ăn ngon lại hội đến tìm mình. Ngẫm lại còn có chút tiểu hưng phấn đâu. Chỉ là lần này nhất định phải điệu thấp chút, không thể dọa chạy bọn chúng. Nếu không lại đem vô cùng tịch mịch gạt ra trong đầu thượng vàng hạ cám suy nghĩ. Hạ Cực hơi lộ ra tiếu dung, bởi vì hắn nghe được nơi xa mà tới tiếng bước chân. Tựa hồ là ba người, chính hướng nơi này bước nhanh đi tới. Còn có hùng hùng hổ hổ thanh âm, càng ngày càng gần, rất nhanh trùng điệp tiếng đập cửa vang lên. Cùng không kiên nhẫn thanh âm uống vào, mở cửa nhanh, ngu xuẩn, không thấy được khóa lại sao. Một người khác thanh âm, cô nàng kia mất đi công việc, trong nhà còn có cái nhược trí đệ đệ, có thể đi cái nào? Sợ không phải bầy không thành kế a? Để cho ta tới nhìn một cái. Một cái khác có chút lý trí chút âm thanh âm vang lên. Lập tức cái kia ném tiếp theo một đạo kim sắc sợi tơ khe cửa liền hắc ám. Một người ảnh đào trên cửa, con ngươi nhanh như chớp chuyển, hướng trong khe cửa nhìn quanh. Hạ Cực lập tức hưng phấn lên, lập tức làm ra một cái xã giao cực ít, tự ti nghe theo nhà mình tỷ tỷ thiếu niên nên có động tác. Giấu đi, mà lại là giấu ở màu hồng đỏ rèm trong góc, run lẩy bẩy, cái này cho hắn một loại cảm giác kỳ diệu, giống như là kiếp trước, tạm thời xem như kiếp trước đi, cùng người khác chơi, đóa miêu miêu trò chơi, một tòa ngăn cách đảo hoang, cùng một chút bị mồi nhử dẫn tới đồ chơi, cũng đủ để làm hắn chơi trên một tháng, chỉ bất quá cho tới nay đều là hắn đi tìm người khác, giống bây giờ như vậy. Hắn lén lút lấy kẻ yếu tư thái trốn tránh, lại chưa bao giờ có, lại này hưởng thụ lấy người khác nhân quả cảm giác, thật có ý tứ, mặc dù chỉ là một cái ẩn núp động tác, hắn lại có chút hưng phấn, đồng thời vậy quyết định hảo hảo lấy cỗ thân thể này thân phận, cùng tới nguyên bộ năng lực sống sót. Lúc này, ngoài cửa vang lên thanh âm, thấy không rõ lắm, vậy làm sao bây giờ? Dám bắt sai lượng thuốc, tới hại ta đoạn kim môn huynh đệ, liền cần trả giá đắt. Một cái không kiên nhẫn âm thanh âm vang lên. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.